Kỵ sĩ thứ 9, chương 45, thằng ngu khát máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng dáng cao giáo xuất hiện trước mặt Jerry Ferry, lập tức Jerry Ferry cảm thấy áp lực đè xuống. Suneo cởi một chiếc bao tay ném xuống trước mặt Jerry Ferry, dụng ý không thể rõ ràng hơn, ta phải quyết đấu công bằng với ngươi. Có điều đối diện chỉ là một thằng ngu, ngươi cho rằng sẽ có công bằng hay sao? Hiển nhiên Suneo không chú ý đến điểm này. Đối với nguyên nhân gây ra tranh chấp và kết quả cuối cùng của cuộc xung đột giữa Jerry Ferry và Cheyenne vừa rồi, Suneo là một trong số ít người thấy rõ toàn bộ quá trình. Đối với hắn, bất kể tốc độ phản ứng, kỹ xảo ra đòn hay sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt, Jerry Ferry đều có tư cách để hắn ném bao tay thách đấu. Cho nên sau khi bỏ qua nhân tố IQ của đối phương, để chút giận cho gã bạn tốt Cheyenne, Suneo quang minh chính đại đưa ra lời thách đấu. Bình thường trong các bữa tiệc do quý tộc tổ chức, lúc nào cũng có thể thấy những cuộc quyết đấu công bằng quang minh chính đại giữa người đàn ông vì tranh đoạt một người phụ nữ, cũng xem như tăng thêm một chút sinh cơ cho bữa tiệc buồn tẻ. Trừ khi sức mạnh của song phương chênh lệch quá xa, còn bình thường chủ nhân bữa tiệc cũng sẽ không ngăn cản. Vừa rồi đương nhiên Sting cũng đã được thấy thân thủ của Jerry Ferry, suy nghĩ vấn đề thể diện của Caffini và đầu óc Jerry Ferry, Sting hơi do dự định đứng ra ngăn cản nhưng lại bị một đám bạn đứng bên cạnh chờ xem kịch vui giữ lại. Vốn trong lòng cũng hơi khó chịu, Sting cũng thuận nước đẩy thuyền, cho Jerry Ferry một ánh mắt lực bất tòng tâm. Jerry Ferry đâu thèm để ý đến phong độ quý ông chó má gì, hắn chỉ biết nếu như không mượn sức mạnh của con mắt trong cơ thể đó thì có hai mình cũng không đủ để Suneo trước mặt chút giận. Mà sức mạnh của con mắt đó thì không phải hắn muốn dùng đã có thể dùng được, còn phải xem tâm tình của con mắt đó nữa. Cho nên hắn bày gương mặt của một thằng ngu ra cười ha ha với đối phương rồi chuẩn bị xoay người tránh ra. Động tác này của hắn lại khiến mọi người tưởng hắn tiếp nhận lời thách thức của Suneo, hắn đi sang bên cạnh là vì ngại sân bãi không đủ lớn. Nhất thời mọi người nhanh chóng lui ra để lại một khoảng trống lớn chính giữa, vây kín Jerry Ferry và Suneo ở giữa vòng tròn. Bây giờ Jerry Ferry có muốn đi cũng không đi được. Suneo ngoắc ngón tay khiêu khích Jerry Ferry, ý là cho ngươi ra đòn trước. Trong tình hình này, Jerry Ferry đúng là cưỡi hổ khó xuống, đắng chát không nói nên lời. Mặc dù trong tình hình này hắn vẫn có thể ngồi xuống đất khóc lớn, khi một thằng ngu làm như vậy thì người ngoài cũng không thể nói gì hơn, cùng lắm sau này đầu đường cuối ngõ ở Kinh Đô lại có thêm mấy tin đồn về thiếu gia nhà Stuttman mà thôi. Nhưng Jerry Ferry không làm như vậy, bởi vì hắn là con cháu gia tộc Stuttman. Dưới ánh sáng của huy hiệu Hoa Lion, con cháu các đời của gia tộc Stuttman chỉ có anh hùng đứng chết chứ không có thằng hèn sống quỳ. Cho dù bây giờ hắn chỉ là một thằng ngu thì cũng không được để người ngoài bôi nhọ vinh quang của Hoa Lion. Hơn nữa hắn còn phải bảo vệ tôn nghiêm của kỵ sĩ thứ 9, đây là vinh quang hắn đã đổi lấy bằng tính mạng. Cho nên khi nụ cười trào phúng trên gương mặt Suneo còn chưa biến mất, không hề có dấu hiệu báo trước, Jerry Ferry lao vào Suneo như một quả đạn pháo vừa ra khỏi nòng. Đúng vậy, lao vào, giống như đám du côn đánh nhau trên đường, không có bất cứ kỹ xảo nào đáng nói. Nụ cười khinh miệt lộ ra trên mặt Suneo, thực ra hắn cũng không muốn hành hạ Jerry Ferry quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đối phương là kỵ sĩ đế quốc, vạn nhất lỡ tay đánh chết thì đời này hắn cũng coi như hết mục tiêu phấn đấu. Cho nên hắn chỉ muốn làm nhục Jerry Ferry một phen trước mặt mọi người để chút giận cho bản thân mà thôi. Nhìn thấy Jerry Ferry lao tới cực nhanh, Suneo thanh nhã bước lướt sang bên, hai tay bắt được vai Jerry Ferry nghiêng người đẩy về sau, rất có phong phạm bốn lạng đẩy ngàn cân. Mọi người phía sau hắn thấy thế vội vàng lui lại, thậm chí trong lòng đã tưởng tượng xem thằng ngu kia sẽ bị ngã thê thảm thế nào. Có điều Jerry Ferry không hề bị ném ra ngoài, bọn họ chỉ cảm thấy một làn gió thoảng qua, Jerry Ferry ôm chặt cánh tay đối phương, quán tính mạnh mẽ khiến hắn bay lên trời, kéo Suneo xoay tròn nửa vòng. Điều này làm cho Suneo cảm thấy giận dữ, hiệp đầu tiên đánh với thằng ngu có sức mạnh kỵ sĩ trung cấp gà mờ mà lại đánh ngang tay. Không đợi thân thể Jerry Ferry rơi xuống đất, tay trái hắn đã hung ác thúc vào ngực Jerry Ferry. Một tiếng va chạm rất mạnh giữa cùi tay và thân thể và tiếng kêu rên vang lên, một ngụm máu tươi nóng bỏng tràn qua cổ họng lên miệng Jerry Ferry rồi lập tức phun lên mặt Suneo. Sau cú đánh vừa rồi, Jerry Ferry cảm nhận rất rõ ít nhất hai chiếc xương sườn đã bị đánh gãy, nhưng sự đau đớn truyền đến não không hề mãnh liệt. Đối với một kẻ cứ ba ngày lại bị con mắt trong cơ thể hành hạ một hồi như Jerry Ferry, đau đớn ở mức độ này chỉ có thể xem như một loại hưởng thụ. Mặc dù nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng sau khi trúng đòn Jerry Ferry vẫn không thể không buông tay đang nắm chặt cánh tay Suneo ra, cả người rơi thẳng xuống dưới. Thời điểm mấu chốt, Suneo không hề nhân cơ hội ra tay, hắn cho rằng như vậy đã đủ, vừa đạt được mục đích dạy Jerry Ferry một bài học cũng không làm đối phương bị thương quá nặng. Ngày sau nếu có truy cứu mình cũng có thể giải thích được. Quan trọng nhất là đang có bao nhiêu cô gái nhìn hắn, cháy nhà hôi của chưa bao giờ là chuyện một quý ông nên làm. Trong lúc giơ hai tay lên chuẩn bị nghênh đón lời chúc mừng của mọi người, đột nhiên hắn phát hiện hai chân mình bị một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy. Trước khi hắn kịp phản ứng lại, hai chân hắn đã rời khỏi mặt đất, thân thể lập tức mất cân bằng ngã ngửa ra đập xuống đất. À, mọi người đang vây xem nhất tề sợ hãi kêu lên một tiếng, bọn họ không cho rằng Jerry Ferry làm như vậy có gì không ổn, quyết đấu vẫn còn chưa kết thúc. Bọn họ sợ hãi kêu lên là vì sau khi chúng đòn nặng Jerry Ferry vẫn còn có sức mạnh như vậy. Mặc kệ Suneo quyền đấm cước đá, Jerry Ferry vẫn đè hắn dưới thân không buông ra, ngược lại từ từ trườn lên phía trước. Trong mắt một đám thiếu gia quý tộc tâm tư xấu xa, hành động này rất giống đang cưỡng dâm một thiếu nữ tính khí cáu kỉnh, nội tâm bảo thủ liều mạng phản kháng. Suneo hơi cong người lên nhìn đôi mắt khát máu trên gương mặt đầy vết máu vì bị mình đánh của Jerry Ferry, trong đôi mắt đó không có sợ hãi mặt trời ạ, còn có vẻ đang hưởng thụ. Đột nhiên hắn nhớ tới câu Jerry Ferry nói với Chayan lúc trước, đánh nằm bò rồi còn phải cắn thêm một miếng. Không biết tại sao bây giờ hắn cực kỳ tin tưởng câu này, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy sợ hãi thằng ngu này, vì vậy hắn hạ thủ không còn lưu tình, liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi tư thế nhất định sẽ bị người đời nhạo báng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều sau khi không ngừng được con mắt trong cơ thể làm căng nứt và tu bổ, bắp thịt toàn thân Jerry Ferry đã trở nên hết sức kiên cường dẻo dai, sức bùng nổ trong thời gian ngắn lại càng kinh người. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ của Suneo càng ngày càng gần, Jerry Ferry lộ ra nụ cười dữ tợn. A, Jerry Ferry điên cuồng hét lớn một tiếng hét nhiệt huyết và bi tráng này làm tai người nghe chấn động ngứa ngáy. Bàn tay đang siết chặt ngực Suneo của Jerry Ferry đột nhiên siết mạnh, Suneo chỉ cảm thấy ngạt thở, hình như lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực đều bị ép dính vào nhau. Sau đó đột nhiên Jerry Ferry buông hai tay ra, hai tay chống mạnh xuống đất, cả người lập tức bắn lên trên, mở miệng ra đón nắm đấm của Suneo đang đấm tới. Bố, một quyền của Suneo đấm vào khóe miệng Jerry Ferry mang theo mấy chiếc răng gãy, lại không thể ngăn cản thế đè xuống của Jerry Ferry. À, đây là tiếng kêu thảm thiết điên cuồng, bao hàm vô tận đau đớn và khổ não. Sau một khắc Jerry Ferry lăn từ trên người Suneo xuống, Suneo vẫn đang kêu tê tâm liệt phế. Từ lúc Jerry Ferry giật chân Suneo đến giờ cũng chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, khi Sting cảm thấy không ổn định giải vây thì đã không kịp. Hình như trong khoảnh khắc vừa rồi Jerry Ferry đã dùng hết sức mạnh toàn thân, hắn run rẩy ngẩng đầu lên nhìn máu tươi từ bên tai Suneo chảy xuống cổ, trên gương mặt lộ ra nụ cười đắc ý, dường như đang nói, rốt cục bố đã nhìn thấy máu của ngươi rồi. Sảnh chính xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Nalan ở sảnh bên nghe tiếng phá tan vòng bảo vệ xông vào. Thấy Jerry Ferry vết máu đầy người lại mỉm cười với tư thế của người thắng trên mặt đất, Nalan âm thầm thở dài một hơi. Trước khi đi lão Khuê Nô đã hạ đạt mệnh lệnh cho hắn, chỉ cần Jerry Ferry không chết còn bị thương nặng đến mức nào cũng không sao cả. Đương nhiên Caffini cũng nghe thấy, không để ý đến dung nhan mới chỉnh trang được một nửa, trong lòng nóng như lửa đốt, nàng chạy từ nhà vệ sinh về đại sảnh, vất vả lách qua vòng tròn người xem. Lúc nhìn thấy Jerry Ferry nằm co giật trên mặt đất, trái tim nàng đột nhiên chìm xuống, một loại đau buồn khó hiểu tràn ngập trong lòng, hai mắt rưng rưng ngồi xuống ôm đầu Jerry Ferry vào lòng. Jerry Ferry vất vả quay mặt ra ngoài nhổ một thứ lẫn lộn máu thịt trong miệng về phía Suneo đang rên rỉ. Khi mọi người mở to mắt nhìn kỹ, tất cả nhất tề hít sâu một hơi. Thứ lẫn lộn máu thịt đó rõ ràng là một nửa cái tai. Điên cuồng, máu lạnh, đây là nhận xét của tất cả mọi người đối với gã thiếu gia ngu ngốc này, không có ai đánh giá Jerry Ferry bằng những từ như hèn hạ, vô sỉ. Bọn họ đều rõ ràng, sức mạnh chân thực của Jerry Ferry kém Suneo không hề ít, ngay từ đâu đây đã là một trận quyết đấu không cân sức. Dường như thằng ngu này cũng rất đáng thương. Vì vậy không ít người không hẹn mà cùng thông cảm cho người thắng cuối cùng là Jerry Ferry, đây quả thật là một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều có ý nghĩ này, không được quên quý tộc là loài sinh vật xảo trá khôn khéo nhất trên thế giới này. Từ hành động của Jerry Ferry, một số người đã nhìn ra điều gì đó, hoặc nói trong lòng bọn họ đã khẳng định chắc chắn, đây không phải hành động một thằng ngu nên làm. Jerry Ferry dùng bàn tay phải toàn là vết máu run rẩy lau nước mắt trên gương mặt trắng như tuyết của Caffini rồi cười hê hê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh tượng ấm áp của hai người này, trong lòng mọi người im lặng chúc phúc cho tương lai của thằng ngu và công chúa. Thằng ngu và công chúa thì ra cũng có thể viết nên một tình yêu bi tráng như sử thi. Ta muốn về nhà, sau khi nói xong câu này, hình như đã dùng hết sức mạnh toàn thân, Jerry Ferry trầm lắng thiếp đi trong lòng Caffini. Được, chúng ta về nhà. Caffini giao Jerry Ferry trong lòng cho Nalan, Nalan lập tức bế Jerry Ferry lên bước đi với một loại tư thế tráng liệt trong ánh mắt cung đưa anh hùng của mọi người, ánh mắt nhìn gã thiếu gia ngu ngốc khiến bọn họ chán ghét, sau đó thấy thú vị, sau đó thấy đáng yêu và cuối cùng là kính nể. Caffini đứng dậy dùng mờ u bàn tay lau vệt nước mắt trên mặt dùng ánh mắt giận dữ nhìn Sting. Ánh mắt này khiến trái tim Sting như rơi xuống hầm băng, rét lạnh không nói nên lời. Sting vừa mới chuẩn bị bước tới giải thích vài câu lại bị Sonia không biết từ đâu chui ra ngăn lại. Bây giờ chị Caffini không muốn thấy ngươi, điều này cũng không nhìn ra được sao. Hì hì, nếu như dùng, chỉ sợ thiên hạ không loạn, để miêu tả Sonia với nụ cười ác ma thì quả thật vẫn còn chưa đủ. Chỉ chậm trễ giây lát Caffini đã đuổi theo mấy bước cầm bàn tay buông thõng của Jerry Ferry lên nắm trong tay mình. Giờ khắc này nàng có một loại cảm giác mạch máu tương liên. Cách chương.